Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 515 tiến bát cường. Đường Hy Lạp trọng tài chính ngói xa la thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Cả tòa sân Anfield phảng phất biến thành một mảnh chúc mừng hải dương. Hơn 5 vạn tên Liverpool fan bóng đá lâm vào điên cuồng chúc mừng ở trong. Nhìn trên đài fan bóng đá giống như là cuồn cuộn biển người. Bọn hắn cùng kêu lên hát vang lấy Liverpool kia một bài ngươi sẽ không bao giờ độc hành đội ca. Thanh thế bàng bạc hạo đãng, đình tài nhức óc, trang diện 10 phần nhiệt liệt hùng vĩ. Hơn 5 vạn tên fan bóng đá đồng tâm hiệp lực, cộng đồng viết lên mà thành một màn này, làm cho người khó mà quên. Đồng thời cũng làm cho đối thủ cảm thấy không rét mà run. Tại hội đồng quản trị trong bao xương, Liverpool mới tới hai ông chủ, Heath cùng Gillette đều khắc sâu cảm nhận được cái này rung động một màn. Đối thủ của chúng ta là làm hạ trên cái tinh cầu này mạnh nhất câu lạc bộ đội bóng. Câu lạc bộ giám đốc Rick Khan bên trong không khỏi đắc ý cười giới thiệu, đồng thời đưa tay chỉ hướng đỏ chót ghi điểm bài. Phía trên ghi chép trận đấu này điểm số, cùng song phương hai hiệp tranh tài tổng số 2-0, tổng số 5-1. Đây chính là trận đấu này kết quả cuối cùng. Mặc dù chúng ta không hiểu bóng đá, nhưng ta cảm nhận được tôn trọng, thắng lợi cùng kích tình. Đây là một chi không tầm thường đội bóng. Gillette nhịn không được xuất phát từ nội tâm khen. Hickey cũng là không chỗ ở gật đầu. Quá rung động, bên trên một trận derby quỷ đỏ đã để ta cảm thấy 10 phần chấn kinh. Thật không nghĩ đến đêm nay sẽ càng thêm điên cuồng. Mặc kệ là trên sân bóng cầu thủ, hay là nhìn trên đài fan bóng đá, đều làm người khó quên. Rick Khan trong mang theo kiêu ngạo cùng tự hào gật đầu. Bởi vì hắn biết, hai vị này lão bản mới thật là bị thuyết phục. Tại bọn hắn quan sát cái này hai trận trong trận đấu. Một chi là Premiership cường đại nhất đội bóng. Một chi là châu Âu thậm chí là mạnh nhất trên thế giới lớn câu lạc bộ đội bóng. Nhưng kết quả, Liverpool hai trận đấu đều cầm xuống đối thủ. Có thể nói, không có so đây càng thêm hoàn mỹ kết cục. Gerrard cùng Carragher tại sân bóng bên trong bốn phía cùng đồng đội chúc mừng. Có thể đánh bại Barcelona tấn cấp Champions League bát cường. Đôi này Liverpool tới nói, tuyệt đối là to lớn cổ vũ. Mà rất nhanh, hai vị Liverpool chính phó đội trưởng đều thấy được đứng tại hội đồng quản trị trong bao xương hai. Vị đẹp quốc lão bản, hai người đều không hẹn mà cùng hướng lấy trong bao xương hai người giơ ngón tay cái lên. Cái này lập tức để Hicks cùng Gillette đều cười đáp lại tiếng vỗ tay. Hiện trường fan bóng đá tự nhiên cũng là chú ý tới một màn này. Lộ ra phá lệ kích động, bọn hắn đều rất chờ mong. Tại câu lạc bộ bị hai vị đẹp quốc lão bản thu mua về sau, đội bóng có thể nghênh tới một cái tiệm thời đại mới. Càng nhiều ngôi sao bóng đá, mới tinh hiện đại hóa sân bóng, còn có tốt hơn thành tích. Nhất là bọn hắn chờ đợi mấy chục năm giải ngoại hạng Anh quán quân. Thế là, sân Anfield tiếng ca cùng tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Dương Dương lại lần nữa cầm xuống toàn trường tốt nhất cầu thủ. Song phương hiệp một tranh tài, hắn liền trên sân nu kem diễn hat-trick, cầm xuống toàn trường tốt nhất cầu thủ. Mà đêm nay, tại sân Anfield, hắn nương tựa theo một truyền một bắn, lại lần nữa được tuyển toàn trường tốt nhất. Liverpool 5 quả bên trong, một mình hắn đánh vào 4 cái, đem người bản mùa giải Champions League dẫn bóng số đề cao đến 8 cầu. Đứng đầu Champions League xạ thủ bảng, đồng thời trợ công số cũng gia tăng đến 3 cầu. Một mình hắn ôm đồm Liverpool tất cả dẫn bóng. Dương Dương có thể cảm nhận được, trạng thái của mình quả thật bị điều chỉnh đến phi thường tốt. Ổn định huấn luyện, tự hạn chế sinh hoạt, tràn ngập tính khiêu chiến mục tiêu. Những này đều để hắn rất dễ dàng kích thích ra trạng thái. Không chỉ là hắn, Liverpool trên dưới cũng tất cả đều là như thế. Gerrard sớm tại mùa giải sơ kỳ liền nói muốn bắt Champions League. Xabi Alonso cùng Carragher mấy người cũng đều tại khát vọng Champions League. Mà tranh tài tiến hành đến hiện tại, không gần như chỉ ở vòng 1/16 lấy 5 so với một điểm số lớn đào thải Barcelona. Thậm chí tại thi đấu vòng tròn bên trong còn một mực đuổi sát MU không thả. Đây hết thảy đều để Liverpool trên dưới thấy được hy vọng. Có lúc, cầu thủ chuyên nghiệp trạng thái chính là như vậy đánh ra tới. Ha ha, Ronaldinho, dương dương đi tới Ronaldinho trước mặt, chủ động vươn tay, cùng Barcelona cự tinh nắm tay, cũng lễ phép tính chất ôm một cái. Đây là hắn làm người thắng một loại phong độ, người biểu hiện được càng bổng. Các người tính nhắm vào phòng thủ làm được quá xuất sắc. Ronaldinho bất đắc dĩ nhún vai nói. Dương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta thời gian chuẩn bị càng đầy đủ một chút. Tại Bồ Đào Nha tập huấn trong lúc đó, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều đang diễn luyện như thế nào khắc chế các ngươi. Nhưng vẫn là có rất nhiều lần bị các ngươi đánh ra uy hiếp. Dương Dương loại thuyết pháp này, càng nhiều vẫn là hy vọng Brazil cự tinh có thể đủ tốt thụ một chút. Liverpool chuẩn bị càng thêm đầy đủ là sự thật. Nhưng truy nguyên, Barcelona tự thân vấn đề cũng đúng là rất nghiêm trọng. Bây giờ Nou Camp, phòng thay quần áo đã cơ bản triệt để quyết liệt. Bất kể nói thế nào, chúc mừng ngươi, năm nay các ngươi rất bình thường có cơ hội. Ronaldinho khích lệ nói, Dương Dương nhẹ gật đầu. Tạ ơn, cẩn thận một chút Kaka. Hắn nói với ta, gần nhất trạng thái cảm giác phi thường tốt. Ronaldinho cười nhắc nhở, AC Milan sao? Dương Dương còn thật sự không có quá lưu ý. Nhắc tới mấy năm, AC Milan cũng tuyệt đối coi là Champions League cường đội. 2002-03 mùa giải tiến trận chung kết, dựa vào penalty đánh bại Juventus. 2003-04 mùa giải dừng bước tại bát cường, bại bởi La Coruna. 2004-05 mùa giải lại vào trận chung kết, gặp phải truyền kỳ Istanbul kỳ tích, penalty bại bởi Liverpool. Trước mùa giải, đen đỏ quân đoàn dừng bước tại bát cường, bại bởi Ajax, nhưng thực lực tổng hợp như trước vẫn là đạt được tán thành. Bản mùa giải, Serie A gặp phải điện thoại môn sự kiện, chỉnh thể xu hướng suy tàn rất rõ ràng. AC Milan thi đấu vòng tròn bên trong bị trừ điểm, cơ bản đánh mất đoạt giải quán quân khả năng. Champions League liền trở thành bọn hắn có khả năng nhất lấy được thành tích đột phá khẩu. Nhưng từ tiểu tổ thi đấu đến xem, AC Milan thành tích cũng không tính đặc biệt chói mắt. Cùng Anderlecht, Lille cùng Athens X3 chi đội bóng phân đến một cái tổ. Milan thành tích là 3 thắng 1 hòa 2 thua. Phần này phiếu điểm tuyệt đối là không hợp cách, mà tới được vòng 1/16. Bởi vì Milan so Liverpool sớm ngày, cho nên bọn hắn kết quả là 2 hiệp 0 so với 0 chiến bình Scotland Premier League Celtics đội. Mãi cho đến hiệp 2 thêm lúc thi đấu, mới từ Kaka phá khung thành đạt được. Ronaldinho nói, Kaka trạng thái không tệ, Dương Dương là tin tưởng, nhưng muốn nói AC Milan trạng thái tốt bao nhiêu, Dương Dương đến còn thật nhìn không ra. Đương nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, AC Milan thực lực tổng hợp vẫn phải có. Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaka, lớn Inzaghi, Nesta chờ cầu thủ đều thực lực siêu quần. Điều chỉnh xong, chưa hẳn tại Champions League không có sức cạnh tranh. Trái lại Liverpool, hiện tại trạng thái đúng là rất tốt, nhưng cũng nhất định phải cẩn thận, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Đây là Dương Dương nhất quán phong cách hành sự. Messi hiển nhiên liền không có Ronaldinho như vậy có hào hứng. Không chỉ là bởi vì đội bóng thua cầu, cũng bởi vì hắn tại hai hiệp trong trận đấu đều triệt để bị Abeloa đông kết. Tên này Tây Ban Nha hậu vệ biên cũng là không thể nói mạnh bao nhiêu. nhưng trọng yếu nhất chính là hắn phi thường cân đối, không có cái gì quá rõ ràng uy hiếp. Trên sân bóng có cẩn trọng, 10 phần chuyên chú, mỗi lần muốn thoát khỏi hắn, thật là không dễ dàng. Argentina thiên tài là mang theo chúa cứu thế quang hoàn trở về đội bóng. Tất cả mọi người chờ mong hắn có thể dẫn đầu Barcelona đi ra trước mắt khốn cục. Nhưng mặc kệ là đối Valencia cùng Sevilla cái này hai chi La Liga đội bóng, vẫn là tại đối Liverpool hai hiệp tranh tài, Messi biểu hiện đều làm người thất vọng, mà kết quả cũng làm cho người khó mà tiếp nhận. Barcelona tại La Liga chắp tay nhường ra thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Tại Champions League dừng bước tại vòng 1/16, cùng Real Madrid thành cá mè một lứa. Galactico thủ hiệp sân nhà 3-2 đánh bại Bayern Munich. Nhưng hiệp 2 sân khách 1-2 lạc bại. Bundesliga Bayer cuối cùng là lấy sân khách dẫn bóng ưu thế, đào thải Real Madrid. Đây đã là Real Madrid liên tục 3 cái mùa giải dừng bước tại vòng 1/16. Mà tại mình biểu hiện đê mê thời điểm, Dương Dương lại rực rỡ hào quang, ôm đồm 5 quả. Cơ hồ có thể nói là dựa vào sức một mình đào thải Barcelona. Cái này khiến luôn luôn xem Dương Dương vì đối thủ cạnh tranh Messi đều cảm thấy phiền muộn. Vụng trộm phân cao thấp, trên sân bóng cùng chết, nhưng ở dưới trận, mặt đối mặt thời điểm, Messi vẫn là tận lực bảo trì thiện ý, mỉm cười hướng Dương Dương chúc mừng, khen hắn biểu hiện được thật sự là rất không tệ. Dương Dương cũng không phải loại kia thích bỏ đá xuống giếng người. Lập tức biểu thị, Messi cũng cho Liverpool chế tạo rất nhiều áp lực. Trên thực tế cái này cũng không sai. Mặc kệ là hiệp 1, vẫn là hiệp 2, Messi đều có thể nói là Barcelona trong đội nhất có uy hiếp cầu thủ. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, hắn đụng phải Abeloa, tên này cầu thủ thực lực mạnh bao nhiêu. Chính Dương Dương trong huấn luyện liền cùng hắn đối luyện qua, tự nhiên là biết một chút, rất đủ mặt, rất bình thường cân đối, phòng thủ thái độ tốt, tranh tài lực chú ý tập trung, phi thường chuyên chú, dạng này cầu thủ phi thường khó làm, làm đội chủ nhà, lại là người thắng, Dương Dương lại lần lượt cùng Deco, Xavi, Iniesta cùng Puyol bọn người gặp mặt. Barcelona xám xịt thua mất tranh tài, đám cầu thủ đều chỉ là lên tiếng chào hỏi, rất nhanh liền đều chui vào cầu thủ thông đạo. Dương Dương lại đặc địa đến Barcelona huấn luyện viên tịch cùng Rijkaard gặp mặt một lần. Hai người đều là xuất từ Ajax. Trước đó Barcelona cố ý Dương Dương thời điểm, Rijkaard tự mình cùng hắn gặp qua mấy lần, còn đánh qua nhiều lần điện thoại. Lúc này tự nhiên là muốn tiến lên gặp một lần, lại nhìn thấy Rijkaard thời điểm, Dương Dương không nhịn được nghĩ lên ten kết, tiếp lấy lại nghĩ tới Liverpool Benitez cùng Ayesteren đôi này cộng tác. Thật chính là vô cùng giống, liền ngay cả cảnh ngộ cũng giống. Gần nhất, Liverpool trong đội có truyền ra tin tức, có La Liga đội bóng muốn mời Ayesteren đi chấp giáo, hay là đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra. Đôi này Liverpool tới nói cũng không phải sự tình tốt. Tuy nói mới đi đến đội bóng hơn nửa năm, nhưng Dương Dương hiện tại đã khắc sâu cảm nhận được Zera lúc trước giới thiệu Ayesteren cho hắn. Nhận biết lúc câu nói kia, hắn đúng là huấn luyện viên trưởng Benitez cùng cầu thủ ở giữa câu thông mối quan hệ. Benitez mất đi Ayesteren, liền cùng Rijkaard mất đi ten kết đồng dạng. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây là Benitez huấn luyện viên tổ mình nội bộ sự tình. Đừng nói là Dương Dương, liền liên đội trưởng Zera đều không có quyền hỏi đến, chỉ có thể nhìn chính Benitez lựa chọn. Thả đi Ayesteren rất dễ dàng, có thể nghĩ nếu lại tìm một cái, coi như khó khăn. Mặc kệ là Rijkaard cùng ten kết hay là Ferguson cùng Queiroz, đều là vết xe đổ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.